Cô xác định cô tốt nghiệp đại học y. Cô xác định cô là giảng viên. Vậy tại sao? Đau như vậy? Như thế nào? Tốt hơn nhiều chứ? Phương Lam nhẹ giọng hỏi. Tốt, tốt. Rất tốt. Mặt Thâm Dạ cố nén vẻ mặt thống khổ, vừa gật đầu, vừa đáp trả. Chân anh một chút cũng không có cảm giác. Tốt lắm, vậy đứng lên đi. Phương Lam nói xong, liền đứng lên. Đứng. Mặt Thâm Dạ hơi co quắp khóe miệng. Anh có thể đứng sao? Không đứng nổi cũng phải đứng. Âm thầm hít sâu một hơi, sau đó chân trái dùng sức đứng lên. Thân thể hoàn toàn đứng vững. Sau đó cơ thể đột nhiên nghiêng phải nghiêng trái. Từ từ đứng không vững. Lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Ách anh! Phương Lam hoảng hốt vội vàng đỡ lấy cơ thể trao đảo của anh. Anh không sao chứ? Cô cau mày hỏi. Ha ha ha! Mặt Thâm Dạ nhẹ giọng lúng túng cười. Sau đó nói. Em mới làm thật lợi hại. Thật sự rất có hiệu quả. Chân của anh không đau nữa. Một chút cũng không đau. Nhưng là. Phương Lam nghi ngờ. Nhưng tại sao chân anh không có cảm giác rồi? Mặt Thâm Dạ xấu hổ. Không có cảm giác. Phương Lam kinh ngạc cúi đầu nhìn chân của anh, xác thực mềm nhũn. Không đúng, cách làm của cô không có sai. Chẳng lẽ do một thời gian dài không làm việc này cho nên không quen? Chẳng lẽ cô mới nắn một cái thật sự bẻ gãy? Vậy, cách đó anh không cần lo lắng, không sao, đây là hiện tượng bình thường, không? Không bằng như vậy đi, Tôi cõng anh, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Cô hấp tấp nói, liền đưa lưng về phía hắn, đem hai tay hắn đặt trên vai mình. Em cõng anh. Mặt Thâm Dạ giật mình. Đúng vậy. Anh rất nặng đấy. Yên tâm đi, tôi rất khỏe. Phương Lam nâng đuổi anh lên. Áp lực nặng trịch đè lên lưng cô. Lo lắng trong nháy mắt biến mất. Không còn hơi sức để nói. Đi. Mặt Thâm Dạ hai chân đột nhiên bay lên không. Cả người cũng bám vào trên lưng cô. Anh kinh ngạc. Rồi lại có chút cảm giác mới lạ. Đây là lần đầu tiên anh dựa trên lưng phụ nữ. Mặc dù trước kia nằm trên lưng phụ nữ mấy lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong sáng, đơn thuần như vậy. Thú vị. Có ý tứ. Em thực sự muốn cõng anh sao? Em không sao chứ? Anh lo lắng hỏi. Tất nhiên. Phương Lam điều chỉnh hơi thở của mình trả lời. A, giọng Mặt Thâm Dạ thâm thúy, khóe miệng nhích lên nụ cười vô cùng chi tà ác. Rõ ràng cô vừa nãy còn tức giận như vậy. Từng lời từng chữ đều không tha thứ cho anh. Nói cô muốn đi. Nói cô vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Nhưng anh mới chỉ thực hiện một ít khổ nhục kế, giả bộ đáng thương. Cô liền lập thay đổi. Trở nên khẩn trương vì anh. Săn sóc anh. Quan tâm anh. Còn gắng gượng cõng anh đi bệnh viện. Ha ha ha. Trong lòng anh vui vẻ cười to, cô vẫn sống như 15 năm trước. Vẫn vô cùng thích anh. Vô cùng thích anh. Lam Lam. Anh cũng rốt cuộc cũng tìm được phương pháp có thể trị cô rồi. Mạnh mồm mềm lòng. Thì ra là như vậy. Phương Lam nặng nề cõng anh từng bước một. Vô cùng vững chãi mà đi. Lúc này, trên đường ngay cả một chiếc xe taxi cũng không có. Quả thật có thể dùng vô cùng xui xẻo để hình dung cô lúc này tại sao mình lại biến thành như vậy. Cô rốt cuộc đang làm gì? Bệnh viện rốt cuộc hao hết tất cả sức lực đem Mặc Thâm Dạ đến bệnh viện gần nhất. Mặc dù đường đi không quá dài, nhưng cõng theo một người đàn ông gần 1m9, thật sự rất mệt. Hai chân cô đã bắt đầu run run. Bên trong phòng bệnh chân phải Mặc Thâm Dạ cũng không phải bó bột, chỉ băng bó một lớp thật dày. Kết quả kiểm tra cũng giống chẩn đoán của Phương Lam, chỉ là trật khớp mà thôi. Thật ra thì cách chữa của cô cũng không sai. Chỉ vì vết thương Mặc Thâm Dạ để quá lâu, còn bị dính nước mưa, cho nên lần này mới không còn cảm giác. Nhưng bệnh tình cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hoàn toàn hồi phục. Phương Lam đứng ở bên giường, nhìn Mặc Thâm Dạ mặc quần áo bệnh nhân sạch sẽ, nhìn một chút mắt cá chân băng bó của anh. Sau đó xoay người: "Em định đi đâu?" Anh khẩn trương hỏi. "Tôi đi vệ sinh." Phương Lam trả lời. "Anh đi cùng em." Mặc Thâm Dạ liền thò hai chân xuống giường. "Cái gì?" Phương Lam khiếp sợ, xoay người nhìn anh nói: "Anh vừa nói gì?" "Anh đi theo tôi." "Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn theo?" "Đúng vậy." Mặc Thâm Dạ ung dung trả lời. "Anh đừng náo loạn, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương. Tôi sẽ nhanh quay lại, sẽ không chạy." Khuôn mặt cô xấu hổ, cái trán rối rắm, hờn dỗi lên tiếng. "Em thật sẽ không chạy?" Mặc Thâm Dạ xác định hỏi. "Đúng, tôi sẽ không chạy. Tôi thề." "Được chưa?" Mặc Thâm Dạ nhìn cô, rất rõ ràng trong mắt nghi ngờ rất lớn. Cô đi lần này có thể một đi không trở lại. Nhưng là anh đã muốn giữ cô 3-4 lần. Anh còn có thể giữ cô bao lâu? Có cách nào có thể để cô không rời đi đây? Có phương pháp nào có thể để cô tâm cam tình nguyện ở lại bên cạnh anh đây? "Vậy anh ở đây chờ em. Đợi đến em trở lại mới thôi." Trong lời nói của anh như có uy hiếp cũng có van xin. "Ừ, được." Phương Lam nhẹ giọng trả lời, mặt hơi ngượng nghịu. Sau đó xoay người, mở cửa bước ra. "An toàn tới bệnh viện, cho cô biết nhẫn nhại không thừa." Nhìn mắt cá chân của hắn bị băng gạc gói kỹ, hơn nữa sẽ không dính mưa. Còn có rất nhiều bác sĩ, hộ lý chăm sóc hắn, nên không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Coi như hắn ở nơi này chờ cả đời, cũng sẽ có ăn, có uống, có chỗ ở, không bị lạnh, không bị nóng, không bị thương cũng không bị đói. Cho nên cô cũng không cần để ý đến hắn nữa rồi. Khi hai chân cô ra tới cửa phòng bệnh, bước chân liền nhanh chóng đi về phía cửa chính, chưa từng quay đầu lại một lần. Bên trong phòng bệnh, Mặc Thâm Dạ lặng lặng chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. 10, 20, nửa giờ, 1 giờ. Đợi suốt 5 giờ. Đợi đến khi ngoài cửa sổ mưa ngừng rơi. Đợi đến khi mặt trời từ từ ló nhô lên. Đợi đến trời sáng tỏ. Thế nhưng anh cuối cùng cũng không đợi được Phương Lam. Thật ra anh cũng đoán được. Anh đã sớm biết cô sẽ rời đi. Nhưng trong nháy mắt, anh liều đánh cược. Đánh cược cô sẽ trở về. Cho dù chỉ có một chút cơ hội, anh cũng muốn thử một lần. Nhưng là quả nhiên anh đã thua sao? Nên nắm cô thật chặt mới đúng, cũng không để cho cô có cách bỏ chạy. Nhưng là giữ được 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Có thể giữ cô lại sao? Một phụ nữ luôn muốn trốn khỏi anh, chẳng lẽ muốn anh dùng xích sắt đem lấy cô khóa lại bên người sao?